Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 381, mời Văn Thị làm Nguyệt Tẩu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả quãng đường trở về Tôn Thị đều không vui. Vừa đến nhà lão Triệu, nàng ta lôi kéo Văn Thị nói. Nhị Tẩu, ta thật sự là thay ngươi nuốt không trôi cục tức này. Chúng ta mới là người một nhà. Đại Tẩu có chuyện tốt gì không phải nên nghĩ đến người nhà mình sao? Sao có thể đưa công việc kiếm tiền như vậy cho nhà họ Vương? Nhị Tẩu, ngươi giỏi hơn so với Vương Thẩm. Làm việc cũng là rất khéo tay. Một, câm miệng lại. Triệu lão thái thái thật sự không nhịn được. Cầm lấy chổi quất vào bắp chân Tôn Thị. Cái đồ hay gây chuyện. Lại dám châm ngòi ly gián. Xem ta có đánh chết ngươi hay không? Tôn Thị vội vàng né tránh. Nương, ta nói chính là sự thật. Cả thôn đều biết Đại Tẩu tìm Vương Thẩm đến hỗ trợ. Đại Tẩu ngươi tìm ai hỗ trợ? Có liên quan gì đến ngươi? Đã sớm ở riêng. Cho dù Đại Tẩu ngươi đưa tiền cho Vương ra thì ngươi cũng không quản được. Triệu lão thái thái tức giận nói. Lão Tam, nếu con lại mặc kệ tức phụ của con gây chuyện. Hai người các con hãy dọn ra ngoài cho ta. Ở riêng sớm một chút, ta cũng không cần phải quan tâm đến một gia đình nhiều chuyện như vậy. Triệu Hữu Tài vội vàng đi qua vỗ lưng thuận khí cho lão thái thái. Đang náo loạn, Trình Loan Loan từ cửa sân đi vào. Nàng cười nói, nhị thẩm, ta tìm ngươi nói chút chuyện. Văn Thị vội vàng nghênh đón. Đại Tẩu, có chuyện gì? Ta tìm Trịnh Lang Trung bắt mạch cho tức phụ của Đại Sơn. Ước chừng khoảng 1-2 tháng nữa sẽ sinh. Ta cũng không hiểu rõ chuyện ở cữ của nữ nhân nên muốn mời nhị thẩm đến giúp đỡ lúc tức phụ Đại Sơn ở cữ. Trình Loan Loan rất là đau đầu. Kiếp trước nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ. Kiếp này đã phải hầu hạ nhi tức ở cữ. Nàng thật sự không làm được công việc này. Nàng không chỉ không biết cách chăm sóc lúc ở cữ, mà còn không biết cách chăm sóc trẻ con mới sinh. Chuyện này cho dù Đại Tẩu không nói, đến lúc đó ta khẳng định cũng sẽ đi giúp đỡ. Văn Thị sảng khoái nói, thời gian này để cho tức phụ của Đại Sơn đi lại nhiều hơn. Đến lúc đó sẽ dễ sinh hơn một chút. Trình Loan Loan mở miệng nói, nhị thẩm đến giúp đỡ chăm sóc 45 ngày. Tiền công 2 lượng bạc. Thế nào, nàng đã đọc qua một ít sách về phương diện này. Đông y cho rằng, ở cữ 45 ngày là khoa học và hợp lý nhất. Mọi phương diện của thân thể sản phụ có thể được khôi phục tối đa. Sau 1,5 tháng, khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh cũng sẽ tăng lên không ít. Tương đối mà nói là có thể chăm sóc dễ dàng hơn. Nàng cũng so sánh mức tiền công này với xã hội hiện đại. Tiền lương 1 tháng của Nguyệt Tẩu tại nhà đều là trên 3 vạn. Nàng trả tiền công 1,5 tháng này cho Văn Thị là 2 lượng. Kỳ thật thật sự không cao. Văn Thị liền choáng váng. Nàng cho rằng chỉ là đi giúp đỡ một chút. Là hỗ trợ đơn thuần. Căn bản không nghĩ tới còn có thể lấy tiền công. 1,5 tháng 2 lượng bạc. Cho dù giao cho mẹ chồng 1/2. Vậy nàng cũng còn lại 1 lượng. Nàng sống 30 năm nhưng chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy trong tay. Không, phải nói, cả nhà họ Triệu bận rộn cả năm. Tiền tích góp được cũng chỉ có khoảng 2 lượng bạc. Đại Tẩu, ngươi, Tôn Thị vọt tới, bắt lấy tay áo Trình Loan Loan. Đại Tẩu nên tìm ta làm công việc này mới phải. Ta có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Ta có thể chăm sóc tốt tức phụ Đại Sơn. Ta cũng không cần 2 lượng bạc. Cho ta 1 lượng là được. Đại Tẩu, ngươi để cho ta đi giúp đỡ đi. Ngươi sinh 2 đứa, nhị thẩm đã sinh đến 4 đứa. Ngươi cảm thấy, ai có kinh nghiệm hơn? Trình Loan Loan đẩy tay nàng ta ra. Tam thẩm, bây giờ ngươi đang mang thai. Hãy dưỡng thai thật tốt đi. Đừng nghĩ chuyện không đâu. Triệu Hữu Tài nắm lấy cánh tay Tôn Thị, kéo nàng ta ra sau sân. Lạnh lùng nói. Chính là vì mỗi ngày ngươi không có việc gì đi gây chuyện. Nếu không tại sao Đại Tẩu lại không tìm ngươi nhờ giúp đỡ? Ngươi yên tĩnh một chút đi. Tiếp tục náo loạn như vậy. Về sau Đại Tẩu có chuyện tốt gì cũng sẽ bỏ qua tam phòng chúng ta. Đến lúc đó ngươi chỉ có khóc thôi. Cách chương.